Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 25, một cái hình bầu dục mai rùa giống nhau trên mặt đất phòng ngự phương tiện. Bị tầng tầng bạch ti tầng tầng vây bó, chỉ có một tiểu chỗ hỏng, bên cạnh có vài chỉ cùng phòng ngự phương tiện không sai biệt lắm đại con nhện phiên ngã xuống đất. Bị hung tàn chém đầu tá chân. Đã không có sinh lợi, Uông Tuệ đi vào thời điểm, nhìn đến chính là Lâm Lam bất quá vừa ra tay, liền đem cái này bàn hoành ở chuyện xưa bắt đầu trận đầu cảnh yêu thú vương. Nguyên tác trung tiến đến tu chân các cao thủ, đại đấu pháp vài trăm hiệp mới tiêu diệt rớt con nhện yêu thú đàn cấp tiêu diệt. Nàng đã không biết bãi cái gì biểu tình hảo, đặc biệt là tiểu cốt đối này đó bị tá rớt con nhện không dám hứng thú. Càng thích chung quanh những cái đó con nhện trứng, còn rất có tình thú hiểu được dùng hỏa nướng lại ăn. Cũng là thực bắt bẻ, Uông Tuệ, vì cái gì nguyên tác chung, khúc dạo đầu thời điểm, luyện hoa tông đại đệ tử, còn có dược tinh tông đại đệ tử, đều thân chịu trọng thương mới đả đảo yêu thú, vị tiểu tỷ tỷ này tựa như thiết xưa giống nhau liền xử lý. Khẳng định là ta đã từng phiên thư phương thức không đúng. Làm lơ Uông Tuệ nội tâm rú lên lồng lộn, Lâm Lam cũng không có chần chờ, hồn kiếm mấy cái lên xuống tung bay mà, khẩn khấu trên mặt đất phòng ngự phương tiện, cũng khoảnh khắc bị nàng cắt miếng phân liệt mà khai, lộ ra phòng ngự phương tiện dưới tình cảnh, rõ ràng, bên trong, đều là một đám hài tử, đại nhiều nhất 14-15, nhỏ nhất còn ở giường em bé thượng, đều là đồ ăn thiếu dưới. Rất là có chút gầy trơ cả xương, trong mắt đều là khủng hoảng tới cực điểm lúc sau chết lặng. Nếu không phải bọn họ đuổi tới, chỉ sợ đám hài tử này cũng kiên trì không được bao lâu. Đồng môn kinh hô, tiểu sư tỷ, này kết giới, bên trong hẳn là có thiên tư không tồi hài tử, tự mình lĩnh ngộ kết giới, mới chặn này đàn nghiệt xúc, có người sao, ta là tới cứu các ngươi, muốn sống liền nhanh chóng điểm. Thu thập thứ tốt, theo chúng ta đi, không nghĩ đi liền ở chỗ này chờ chết đi. Lâm Lam đương nhiên biết, cho nên nàng khai sắc thời điểm, chỉ là bổ ra những cái đó chướng mắt tơ nhện cùng với kiến trúc che đậy vật. Cũng không có động kia căng ra kết giới. Cái này kết giới bố trí đến thập phần thô ráp, năng lực thức tỉnh già, đem năng lực của hắn, cường ngạnh mà vận dụng đến rối tinh rối mù. Hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, vẫn là ở tiêu hao quá mức sinh mệnh chống đỡ cái loại này. Một không cẩn thận, liền phế đi, Lâm Lam tự mình kêu gọi, tưởng rời đi liền buông ra kết giới. Chúng ta không có ác ý, bất quá chúng ta đuổi thời gian, không có không ở chỗ này cùng các ngươi chậm trễ lâu lắm. Bởi vì nàng đã cảm giác được, bên trong có người, xem, lại đây. Hiển nhiên. Bên trong bởi vì đặc thù nguyên nhân, thức tỉnh rồi người không ngừng một cái, nhưng là Lâm Lam không nghĩ chậm trễ thời gian, vô nghĩa, nàng mục đích là, muốn ở cái này không gian thoát ly Ngự Lan đại lục phía trước. Tận khả năng thu nạp càng nhiều tài nguyên, bọn họ cũng không phải là cái gì thiện tâm nhân sĩ. Nếu không phải xem ở bên trong đều là thanh thiếu anh ấu. Phỏng chừng cũng là cái này giao diện cuối cùng nhân loại. Bọn họ mới sẽ không làm điều thừa dừng lại đâu. Thực mau, kết giới liền lơi lỏng. Bên trong hài tử, rõ ràng cũng biết, đây là bọn họ duy nhất mạng sống cơ hội. Thực mau liền có kỷ luật, từ mấy cái đại hài tử nâng nâng cáng, ôm hài tử, tiểu nhân lại là ngoan ngoãn cho nhau nắm tay mà. Từng bước mà đi ra. Dẫn đầu chính là một cái gầy yếu đến tựa hồ bị gió thổi một chút là có thể bay đi nữ hài tử. Nàng mang theo hài tử, thành khẩn cấp Lâm Lam đám người khom lưng, cảm ơn ân nhân, có thể thỉnh cầu các ngài mang chúng ta rời đi nơi này sao? Vô luận là cái gì đại giới, chúng ta đều nguyện ý chi trả, Lâm Lam thực vừa lòng đám hài tử này hiểu chuyện. Bất quá liếc mắt một cái, liền biết, dẫn đầu nữ hài tử là người thông minh, từ trên người lấy ra một đài cải trang phòng xe, lên xe. Làm lơ Uông Tuệ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, cùng dẫn đầu nữ hài tử tiếp thu không nổi, đưa cho nàng một cái điều khiển từ xa, chúng ta là Ngự Lan Đại Lục, cũng chính là dị giới tu sĩ. Thế giới này sắp đi hướng tan vỡ, không gian không xong, cho dù là chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp lâu đãi. Có thể làm chỉ có thuận tay đem các ngươi đưa tới chúng ta tiểu thế giới trung an trí. Nơi đó như thế nào đều so nơi này, thích hợp các ngươi sinh tồn. Hai cái tiểu thế giới không gian khe hở gắn bó thời gian hữu hạn. Chúng ta yêu cầu ở chỗ này tận khả năng đạt được càng nhiều tài nguyên, Lâm Lam tin tưởng. Cái này nữ hài tử sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Đây là xe khống chế khí. Ta chỉ có thể cho các ngươi một giờ an trí hơn nữa thuần thục thao tác. Yên tâm, chúng ta không phải người xấu. Cũng không phải không ràng buộc cứu viện các ngươi. Hôm nay chúng ta trả giá này hết thảy đều là ghi tạc chướng tượng. Các ngươi tương lai an toàn lúc sau, đều là muốn hoàn lại. Cho nên, yêu cầu cái gì trực tiếp mở miệng, dẫn đầu nữ hài tử tựa hồ không nghĩ tới. Lâm Lam cư nhiên như vậy dứt khoát lạnh nhạt, nhưng là không thể nghi ngờ. Như vậy một phen lời nói, cho bọn họ một đám đã ở con đường cuối cùng hài tử một đường sinh cơ. Trong đó có mấy cái hài tử, thậm chí nhịn không được, nhỏ giọng khóc thút thít lên. So với ngày qua ngày sống ở to lớn con nhện sợ hãi chung, không biết khi nào sẽ trở thành chúng nó đồ ăn, ít nhất, trước mắt còn tính một cái lộ, có thể sống sót lộ, vô luận trước mắt người ta nói là thật là giả. Bọn họ cũng không có lựa chọn đường sống, cho nên dẫn đầu nữ hài tử cũng không có nhiều làm chậm lại. Tiếp nhận điều khiển từ xa, liền mang theo nàng phía sau hài tử, lên xe an trí. Uông Tuệ, ta nam chủ đại đại đâu? Ta nam chủ đại đại đâu? Vì cái gì nguyên tắc đám kia tu sĩ đuổi tới thời điểm? Đánh chết con nhện sau. Phát hiện, chỉ có nam chủ đại đại như vậy một cái sinh tử không rõ hài tử. Hiện tại đếm đếm, đều sắp có hơn 400 cái hài tử. Nhà ta nam chủ đại đại là cái nào? Như thế nào ta nhìn đến mấy chục cái nam hài tử? Đều thập phần như là nam chủ đại đại, phân không rõ nam chủ đại đại là cái nào thời điểm, nên như thế nào ôm đùi, không đúng, là hiện tại ôm đùi, còn hữu dụng sao? Uông Tuệ cứ như vậy nhìn một đám hài tử, rất là hữu ái hỗ trợ mà, có tự thượng phòng xe phía trên, này xe, là chạy Thịnh Kiếm Tông khai phá quang não chờ một loạt phàm giới khoa học kỹ thuật vật phẩm. Trưởng lão cùng sư huynh cố ý đưa cho Lâm Lam lễ vật. Còn dùng một đống nửa khoa học kỹ thuật nửa tu chân đồ vật. Cùng Lâm Lam thay đổi không ít bí chế nước trái cây. Rượu trái cây, thao tác cũng rất đơn giản. Trừ bỏ tu chân phương thức thao tác, còn có phàm giới thức thao tác. Nguồn năng lượng cũng đủ nói. Chỉ cần cầm khống chế khí, chơi đùa đơn giản đua xe loại game một người chơi. Đều có thể đem phòng xe thao tác tự nhiên, đừng nhìn phòng xe không lớn, trừ bỏ phòng điều khiển là bình thường không gian, thùng xe bên trong là đã làm không gian khoách dung, so trước mắt cái này bị phá hư rớt phòng ngự căn cứ cũng không kém nhiều ít. Phòng ngự năng lực cũng có thể, Lâm Lam nghĩ, này cũng hợp với tình hình, liền trực tiếp lấy ra tới làm đám hài tử này dùng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Lam cũng chán đến chết mà làm đồng môn bắt đầu tìm kiếm một chút con nhện hoa. Cái này con nhện đàn, cũng coi như là phụ cận xem như thập phần cường đại yêu quái. Bằng không cũng không có khả năng bảo vệ cho cuối cùng đồ ăn. Còn không bị người công chia mân y ngoài ý liệu chính là, bất quá hơn 10 phút, cầm đầu nữ hài tử liền tỏ vẻ bọn họ đã an trí hảo. Từ trên xe xuống dưới. Đi tới Lâm Lam trước mặt, đưa cho Lâm Lam một cái dụng cụ, cảm ơn ân nhân, ta là hy vọng căn cứ người phụ trách, trời phù hộ hy, chúng ta chỉ sợ là, trên thế giới này, cuối cùng một nhóm người, thập phần cảm tạ các ngài đối chúng ta trợ giúp, ta trên tay có phiến đại địa này thượng sở hữu cường đại yêu thú phân bố đồ. Không biết này có thể hay không cho ngài nhóm mang đến trợ giúp này đó đột nhiên biến dị yêu thú. Hủy diệt rồi bọn họ gia viên, làm bảo hộ bọn họ cha mẹ trưởng bối tất cả đều trở thành yêu thú đồ ăn. Nếu có thể, trời phù hộ hy thật sự hy vọng chính mình có năng lực ra tay. đêm này đó ghê tởm đồ vật, tất cả đều băm thành thịt mạt. Đáng tiếc, nàng căn bản không có năng lực này, vẫn luôn bối rối bọn họ con nhện, đã bị trước mắt người, ba lượng xuống đất liền giết chết, làm trời phù hộ hiếm có trong nháy mắt cho rằng, trên đời này, thực sự có thiên thần tồn tại, thiên thần tới cứu vớt bọn họ, ai ngờ đến, bọn họ bất quá cũng giống nhau, chỉ là người mà thôi. Lâm Lam hai mắt sáng lên mà mở ra cái này dụng cụ. Phát hiện bên trong tọa độ rõ ràng các loại điểm đỏ. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Quá kịp thời, tiểu yêu tiểu quái, trẻ Thịnh Kiếm Tông cũng không để ý. Bọn họ tổ chức thành đoàn thể mà đi, vì đều là đại yêu quái. Chân chính đại yêu quái, vô luận là chúng nó bản thân, vẫn là chúng nó cất chứa, mới là sắp hỏng mất tiểu thế giới tài phú hội tụ. Rất hữu dụng, người cung cấp tư liệu nếu là chính xác nói, người sẽ được đến lần này săn thú 1% thù lao. Bất quá, xét thấy các ngươi là yêu cầu chúng ta che chở tồn tại. Chỉ có thể có 1/1000, trong đó, chính là chúng ta phù hộ các ngươi thù lao. Có vấn đề sao? Thiên có hy nhưng thật ra không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên còn sẽ cho nàng thù lao. Kinh hỉ rất nhiều. Có thể không gật gật đầu, rốt cuộc chỉ là miệng hứa hẹn, không có tự bảo vệ mình chi lực bọn họ, căn bản không có bất luận cái gì nói điều kiện đường sống. Nàng càng để ý chính là kế tiếp mạo muội đưa ra yêu cầu có thể hay không thật sự thực hiện. Trên xe sinh hoạt phối trí thức đầy đủ hết, nhưng là chúng ta bên trong có nhân sinh bị bệnh, ta yêu cầu dược vật, Lâm Lam biết nàng lời nói là có ý tứ gì. Kia hài tử không phải bị bệnh, mà là có linh căn, thiên phú sau khi thức tỉnh, bởi vì hoàn cảnh bức bách tu luyện không lo gây ra, lấy ra một viên trắc linh cầu. Một lọ tụ linh đan, thuận tiện khắc ghi lại một khối ngọc giản khắc ghi lại tu chân giới nhất cơ sở phương pháp tu. Luyện đưa qua đi, còn hào bất quá mới mở đầu, căn cơ tổn hại không nghiêm trọng, hào hào uống thuốc nghỉ ngơi một chút, thì tốt rồi. Trắc linh cầu, ngự lan trên đại lục hàng thông thường tu luyện công pháp. Để rớt ngươi này phân tư liệu nhân tình, xem ở trên tay này phân kỹ càng tỉ mỉ yêu quái tư liệu. Phân thượng, Lâm Lam lại đưa cho nàng một lọ ở luyện hoa tông vào tay hoa lộ. Hảo hảo dưỡng dưỡng, đan dược phụ trợ hơn nữa cái này bổ một chút, chờ hắn tu luyện nhập đạo liền hảo. Pha loãng một chút, cũng có thể cho ngươi các đồng bạn uống lên. Chắc ra linh căn có thể tu luyện, nhập đạo lúc sau, liền không cần pha loãng, này bình hoa lộ lượng rất nhiều. Dù sao chính là cũng đủ Lâm Lam cùng các sư thì cùng nhau thống khoái mà tẩy một lần Tamani tuy. Rằng nói nước tắm gì đó có điểm quá phận, nhưng là thật là Lâm Lam trong tay duy nhất thích hợp cấp này đó tiểu hài tử đồ vật. Hồi trên xe, đuổi kịp, không cần tụt lại phía sau. Bố trí xong này hết thảy. Nàng cũng lười đi để ý cái này dẫn đầu nữ hài tử có phản ứng gì. Đem đồ vật nhét vào tay nàng chung, xoay người liền hưng phấn phát ra đồng môn triệu tập lệnh. Chuẩn bị tổ đội soát đại quái đi, thời gian không đợi người a. Uông Tuệ còn lại là nhìn cái này bị trong mắt chỉ có quái tiểu tiên nữ ném xuống. Gọi là trời phù hộ hy nữ hài tử, có loại, nàng biết nói, cái gọi là cốt truyện. Đã tới rồi vô pháp cứu lại nông nỗi cảm giác, hơn nữa, Uông Tuệ, tiểu tiên nữ, người như vậy liền đem ta muốn nhân cơ hội giao hảo nam chủ đại đại lộ đều phá hỏng. Làm tiểu nhân nên làm cái gì bây giờ? Uông Tuệ khống chế hồ lô phi hành khí, liều mạng mà đuổi kịp đại bộ đội, tiếp tục nỗ lực thực hiện chính mình đáp ứng rồi nhặt quái chức trách. Tay toan chân mềm nàng, nội tâm sớm đã rơi lệ thành hài. Rất muốn đối với phía trước các vị ánh vàng rực rỡ các tiên nữ còn có kiếm tiên các ca ca nói. Các ngươi có thể chậm một chút đi chợ sao? Tiểu nhân ta có điểm chịu đựng không nổi hoa. Chính là nàng không dám. Nàng cuối cùng biết, nguyên tắc chung nam chủ vì cái gì nói. Giúp Trạch Thịnh Kiếm Tông tiền bối nhặt quái. Đó là một kiện mệt đến muốn mệnh sự tình. Cứ như vậy, ở dụng cụ bản đồ dưới sự chỉ dẫn. Người sống sót trời phù hộ hy tình báo duy trì hạ. Lâm Lam mang theo đồng môn. Ở cái này tiểu thế giới bên trong, mã bất đình đề, tăng ca thêm giờ, liên tục mân mê không dưới 100 chỗ mà yêu vương nơi dừng chân. Khai triển màn nỉ thức diệt quái hành động, cuối cùng đem cái này tiểu thế giới đồ vật, ở hai giới không gian liên tiếp, biến mất phía trước, đều đều vơ vét đến không sai biệt là mani đầu to bị ma khí xâm nhiễm ma thú. Cũng không phải dễ dàng đối phó, có rất nhiều lần, Lâm Lam đều bị thương, vì chính là duy trì nàng đồng môn tổ hợp kiếm trận. Còn hảo Lâm Lam tùy thân mang theo toàn bộ gia sản, không thiếu chữa thương dược vật, nếu không đều chịu đựng không nổi như thế cao cường độ vơ vét. Liều mạng như vậy dưới, thu hoạch là thật lớn, dù sao Lâm Lam mang đến không gian trang bị, đã sớm không đủ dùng. Còn giữa đường dưỡng thương thời điểm, Lâm Thời ngay tại chỗ lấy tài liệu, lại lộng một đám, mới đưa lần này chiến lợi phẩm đều trang hảo. Bởi vì đầu to xử lý, Lâm Lam đám người cũng có tâm tình, chậm hạ động tác tới, làm đồng môn từng người tổ đội, có kế hoạch mà tiếp tục rửa sạch một ít tiểu quái. Căn cứ Lâm Lam không gian hồn kiếm cảm ứng, hai cái tiểu thế giới liên hệ, còn có thể duy trì hảo một đoạn thời gian, khó được cơ hội, khiến cho đồng môn cũng hảo hảo rèn luyện một chút hảo. Thuận tiện, Lâm Lam còn có rảnh chỉ đạo một chút. Đám kia, lục tục đã tiến vào luyện khí kỳ cái này tiểu thế giới may mắn còn tồn tại tiểu hài tử. Làm cái này tiểu thế giới chính phủ, khuynh tẫn toàn lực đều phải dưới sự bảo vệ tới hài tử. Bọn họ thiên phú không thể nghi ngờ là làm người ghé mắt. Trời phù hộ hy xem như trong đó người xuất sắc, hỗn độn ngũ linh căn, chỉ so sư phụ lương cửu linh căn kém một ít, ở Lâm Lam chỉ đạo hạ. Đã có thể một mình đối chiến trúc cơ kỳ dưới yêu thú. Chỉ thấy nàng mấy cái lắc mình lúc sau, trùng hợp đứng ở từ không trung lao xuống muốn đi săn nàng chim khổng lồ nhược điểm phía trước. Xem chuẩn thời cơ né tránh đồng thời, huy đao cắt phá chim khổng lồ yết hầu, chim khổng lồ ngửa đầu muốn kêu sợ hãi, lại làm yết hầu huyết tuyến cuồng phun, hướng thế không giảm mà trên mặt đất trượt thật dài một khoảng cách sau. Cuối cùng không cam lòng mà rũ xuống đầu, cánh cùng hai chân run rẩy vài cái, không hề nhúc nhích, một đám tiểu hài tử thật cẩn thận mà đi đến chim khổng lồ bên cạnh. Bảo hiểm mà bổ thượng mấy đao, xác định chim khổng lồ là thật sự tắt thở vô pháp phản kháng sau. Sôi nổi kêu to hoan hô lên, ngay sau đó vài người liên thủ, kéo chim khổng lồ liền trở về đi rồi, bởi vì này chỉ chim khổng lồ. Đại khái chính là bọn họ hôm nay đồ ăn, trừ bỏ này đàn vừa mới bước vào bắt đầu tu luyện tiểu hài tử. Những người khác đều là không cần đồ ăn, từ Trại Thịnh Kiếm Tông đám người tiết tấu chậm lại bắt đầu. Tuổi nhỏ hiểu chuyện bọn họ đều sẽ mỗi ngày tận lực dựa vào chính mình thực lực. Đi săn đồ ăn dùng ăn, trời phù hộ hy vọng hướng vẫn luôn cùng đi Lâm Lam. Hỏi, vì cái gì? Lời nói không có nói toàn. Nhưng là ý tứ thực sáng tỏ, Lâm Lam này nhóm người, trước sau thái độ chuyển biến quá nhanh, cùng bắt đầu kia không quan tâm, gần như với lạnh nhạt tính toán chi ly ở chung thái độ. Hiện giờ loại này cố ý vô tình mà nhân nhượng chỉ đạo. Quả thực chính là trên trời dưới đất, Lâm Lam không có giấu giếm, các ngươi tư chất đều rất cao. Tới rồi Ngự Lan Đại Lục. Các ngươi khẳng định sẽ trở thành tam tông bảy phái tranh đoạt đối tượng. Ta xem như, vì chính mình tông môn, đối với các ngươi thả ra thiện ý, hy vọng các ngươi đến lúc đó lựa chọn thời điểm, sẽ ưu tiên suy xét chúng ta Trại Thịnh Kiếm Tông mà thôi, cùng Lâm Lam cùng tiến đến. Còn có Uông Tuệ, nói thật, mấy ngày nay cơ hồ không ngừng tức bôn ba chiến đấu. Đã làm nàng mỏi mệt không thôi. Cho dù Trại Thịnh Kiếm Tông đối với chiến lợi phẩm phân phối thập phần công bằng, lần này cũng là một lần thực tốt rèn luyện cơ hội. Nàng cũng không nghĩ lại điên rồi. Trong nhà có quạng, nàng không thiếu tiền, tưởng hào hào nghỉ ngơi đi. Chính là mấy ngày nay giết chóc, làm nàng căn bản vô pháp chân chính ngủ say. Một nhắm mắt, chính là nàng gặp qua các loại đáng sợ ma hóa yêu thú. Chỉ có thể theo bản năng theo sát Lâm Lam vị này tiểu tiên nữ. Tìm kiếm che chở, thuận tiện, cấp này đàn may mắn còn tồn tại hài tử tốt nhất khóa. tỉ như dạy bọn họ như thế nào xử lý mấy ngày qua. Săn thú được đến mà yêu thú, nghe được Lâm Lam như thế trắng ra nói, trong lòng không ngừng hò hét, tiểu tiên nữ, ngươi muốn hay không như vậy thành thật, trả lời đến như vậy hiện thực, ngươi không sợ ngươi thẳng thắn lúc sau, đám hai tử này bọn họ sẽ điếu đi tới bán sao? Đầu cơ kiếm lợi cũng muốn ở hàng hóa không biết chính mình giá trị thời điểm. Tận tình lừa dối ký kết hiệp ước không bình đẳng mới hảo a. Lại không được, ngươi cũng có thể cậy ân áp chế a. Ngươi chính là bọn họ ân nhân cứu mạng a. Như vậy quá mệt, Lâm Lam ở trong lòng trợn trắng mắt, ta còn có thể trực tiếp đem người bó sẽ chạy Thịnh Kiếm Tông. Cưỡng bách bọn họ bái sư đâu? Không phải cam tâm tình nguyện đồng môn. Muốn tới làm gì, trời phù hộ hy không biết này hết thảy. Nghi hoặc nói, chúng ta tư chất, rất cao, Lâm Lam gật đầu, trừ bỏ ngươi đệ đệ, tư chất kém cỏi nhất, chỉ là bình thường tứ linh căn, còn lại người, không phải đơn linh căn, chính là song linh căn, hơn nữa ngươi hỗn độn ngũ linh căn, giả lấy thời gian, các ngươi bằng vào chính mình năng lực, đều có thể đủ trở thành một phương thế lực. Có hứng thú gia nhập Trại Thịnh Kiếm Tông sao? Lâm Lam cảm thấy, nhà mình sư phụ sẽ đối cái này muội tử thực cảm thấy hứng thú. Bất quá đại khái, sư phụ là cùng nàng vô duyên, một cái có thể ở tuyệt cảnh bên trong, lãnh đạo một đám không biết thế sự hài tử, lợi dụng phòng ngự khu kia đơn sơ tài nguyên, biết rõ không có khả năng kéo dài dưới tình huống, còn có thể ngưng tụ nhân tâm. Chống cự yêu thú ước chừng 2 năm yêu thú mầm, càng thích hợp đầu nhập ngự kiếm phong hoàng chánh sư huynh môn hạ. Người như vậy, dương mưu minh tính so với âm mưu quỷ kế càng có dùng. Bởi vì chỉ cần có điều kiện, bọn họ tổng hội lựa chọn đối bọn họ có lợi nhất lộ. Ở tu chân giới, linh căn càng là thuần túy, tu hành càng là dễ dàng, nhanh chóng, các ngươi này nhóm người chung. Cơ hồ 100% đều là tu luyện thiên tài, trời phù hộ hy dối dám. Hữu Long hắn có kém như vậy sao? Hắn chính là chúng ta bên trong, trước hết thức tỉnh linh căn người. Nếu không phải hắn, chúng ta này nhóm người đều không thể. Một bên cùng Uông Tuệ đang ở xử lý yêu thú thi thể nam hài tử không phục. Tỷ tỷ, ta nói rất nhiều lần, ta kêu Hữu Thần, không gọi Hữu Long gì đó quá khó nghe. Trời phù hộ hy một chữ độc nhất đáp lại, Nga tương đương Hữu Long, ngươi nếu là dám ở lộng hư chúng ta cơm trưa nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đêm nay liền cho ta ăn chay. Ngay sau đó đối Lâm Lam thở dài, thật là xuẩn chút, Lâm Lam nhún vai an ủi. Không quan hệ, kỳ thật tu chân giới, tư chất bất quá là khởi điểm, tuy rằng quan trọng, cũng không phải quan trọng nhất, đặc biệt là kiếm tu. Ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta Trại Thịnh Kiếm Tông, đối với ưu tú nhân tài, đều là rất có thành ý là được trời phù hộ Long muốn nói cái gì đi. Bất quá bị trời phù hộ hy một ánh mắt dưới, đành phải bẹp ăn nói dễ thương ngoan tiếp tục đối với trước mắt chim khổng lồ rút mao. Trong mắt ý cười, là như thế nào đều che giấu không được, tỉ tỉ như vậy, khẳng định là gả không ra. A, tỉ. Ta là ngươi thân đệ. Đối mặt trước mắt tỷ đệ đồng thời huy kiếm bắt đầu đùa giỡn giao lưu cảnh tượng. Uông Tuệ đã không nghĩ bày ra bất luận cái gì biểu tình. Ta nam chủ đại đại đại, nguyên danh cư nhiên không phải ngay từ đầu trời phù hộ thần. Mà là trời phù hộ Long. Không chỉ có điểm thổ, còn có điểm tòa, cho dù không phải thịnh vượng Long, mà là Long hổ Long, cũng khí phách một ít a. Trọng điểm là, vì cái gì lên sân khấu chính là lãnh khóc vô tình. Trời sinh cảm tình lãnh đạm, xem đạm hết thảy nam chủ đại đại. Hiện tại mẹ nó chính là một cái tỷ bảo nam. Cơ hồ chính là đem hắn tỷ tỷ treo ở bên miệng. Liên kém không có dính ở hắn tỷ tỷ trên chân. Ai tới trả ta một cái bình thường nam chủ đại đại a? Lâm Lam biết. Cái này đầu óc đường về phức tạp thật sự trời phù hộ hy là cố ý kéo ra đề tài. Càng là cố ý cùng nàng đệ đệ đùa giỡn lên, vì chính là tránh đi Lâm Lam đưa ra đề tài. Nhưng là Lâm Lam không ngại, bởi vì nàng biết, nàng cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn Trại Thịnh Kiếm Tông. Chính là như vậy, Lâm Lam mang theo đồng môn, còn có này đàn may mắn còn tồn tại tiểu hài tử. Tại đây phiến nguy ngập nguy cơ tiểu thế giới chung, bắt đầu rồi các loại nhằm vào tu luyện cùng đối chiến. Chờ đợi hai cái tiểu thế giới thoát ly thời khắc, chờ đến nhị tông bảy phái người, thông qua vượt qua tiểu thế giới, bằng nhanh chóng độ trốn hồi Ngự Lan đại lục các đệ tử hội báo dị giới tình huống sau. Lại là mở họp thương lượng, lại là các loại động viên, các loại phòng bị ầm ĩ trốn tránh lúc sau. Rốt cuộc thương lượng hảo phân phối, chia cắt, hợp tác điều kiện, tập kết khởi nhân thủ, tiến vào dị giới, chuẩn bị đại gia kiếm một phiếu, hảo đền bù các gia thiếu hụt. Bình thường tới nói, nhị tông bảy phái luôn luôn rất ít đối với loại này vượt giới hoạt động như vậy sinh động. Bởi vì quá không bảo hiểm, nguy hiểm hệ số quá lớn, trừ phi tu luyện đến thời khắc mấu chốt, lâu không đột phá như vậy. Bọn họ mới có thể mạo hiểm money hiện tại bất quá đều là nghèo nháo. Chỉ là, mang theo hừng hực chiến ý mà đến đại gia, thực mau liền phát hiện, cái này tiểu thế giới đầu to, cơ hồ đều bị người nhanh chân đến trước. Này phiến tiểu thế giới tuy rằng đại, nhưng là đối với có phi hành linh khí, người đông thế mạnh nhị tông bảy phải tới nói, tìm tòi một lần, căn bản không phải cái gì việc khó. Nào đó ma khí còn không có tan hết địa phương tràn ngập đánh nhau dấu vết. Rõ ràng chính là nói cho bọn họ, ở bọn họ phía trước, có một đám người, đã rất có mục đích, đêm này đó ma hóa yêu thú đều tiêu diệt, còn đem sở hữu chiến lợi phẩm đều cướp đoạt đến không còn một mảnh. Có thể để lại cho bọn họ đại quân, đều chỉ có thể là một ít dưa vẹo táo nứt, đây là, nhị tông bảy phái người. Đều có loại thập phần nín thở khó chịu cảm giác, chính là dưới tình huống như vậy, bọn họ gặp lấy Lâm Lam vì dẫn đầu, đang ở thập phần thuần thục mà đang ở rửa sạch dị thú một đám người. Mấu chốt là, bọn họ thanh quái lúc sau lưu lại dấu vết, đều thập phần là quen mắt, vì thế, Luyện Hoa Tông, Dược Tinh Tông trưởng môn phu thê, đã bị phái làm đại biểu, tiến đến an ủi hỏi Thamani, hết chương.